Chiến thần biến, chương 453, chiến hoàng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, mấy người chuẩn đế cảnh giới Phan Hàn võ giả, mắt thấy phía sau lang hình mãnh thú càng đuổi càng gần, tất cả đều phát ra sợ hãi, tiếng gào cơ hồ bị giật mình được hồn phi phách tán, nào dám quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng chạy. Ầm ầm, đằng phi một cái vô danh quyền pháp oanh hướng một gã Phan gia rơi vào phía sau cùng chuẩn đế võ giả. Khoảng cách hơn 10 dặm xa, tên kia chuẩn đế võ giả trực tiếp bị đánh trúng, một cái lảo đảo, phun ra một ngụm tiên huyết, bổ nhào ngã xuống đất. Đằng phi cũng không thèm nhìn tới người này một cái, mang theo bọn này lang hình mãnh thú tiếp tục hướng. Bị đánh bại Phan gia chuẩn đế không đợi bò dậy, đã bị tùy theo xông lại hơn ngàn đầu lang hình mãnh thú dưới chân gót sắt hung hăng bước qua, trong khoảnh khắc kia chuẩn đế cảnh giới mạnh mẽ thịt mão thân bị đạp được bét nhè. Đằng phi đưa tay, lại là hai quyền. Kinh khủng hỗn độn lực xuyên thùng hư không, đánh vào một gã đại đế cùng một gã chuẩn đế trên người, chuẩn đế bị đánh bay ra ngoài, đại đế cảnh giới cũng đồng dạng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cước bộ nhưng không có dừng, cũng không dám dừng, điên cuồng hướng tiền chạy đi. À, tên kia trên bầu trời cùng điền hành kiện chống lại Phan gia hoàng cấp đại năng phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Tiểu tử tù này không đội trời chung, điền hành kiện vẻ mặt lạnh như băng, lãnh cười nói. Không sai, oanh, hai người lần nữa đụng vào cùng nhau. Phan gia những người này lúc này tất cả đều lăng không mà đi, nhưng không chịu nổi phía sau có đằng phi như vậy một cái kinh khủng sát thần, không ngừng trào ra kinh khủng kia quả đấm, vẻ này hùng hồn hỗn độn lực để cho bọn họ cơ hồ không có có bất kỳ hoàn thủ dư âm. Bảo vệ thiếu chủ, tách ra trốn. Một cái lão già trầm giọng quát lên. Còn dư lại 8-9 Phan gia người trong nháy mắt chia làm 4 gầy, hướng phía 4 phương 8 hướng phân tán mà chạy. Đằng phi mâu quang chăm chú vào người tuổi trẻ kia thân ảnh phía cười lạnh một tiếng, hướng phía thân ảnh kia theo sát không nghỉ. Phía sau bọn này lang hình mãnh thú lúc này như cũ vẫn duy trì một cái phương hướng, gắt gao đi theo đằng phi phía sau, phảng phất chỉ muốn đi theo đằng phi tựu có thịt ăn giống như. Phan vô song cắn chặt hàm răng, lôi kéo bên cạnh cô gái kia, không nói một tiếng bay nhanh. Thiếu gia, buông sao, đã chết không lại dụng cảnh. Nàng kia lên tiếng cầu khẩn, câm miệng, Phan vô song gầm nhẹ một tiếng. Lão tử không có buông tha cho mình nữ nhân thói quen. Vừa nói, Phan vô song trong giây lát đứng lại, xoay người lại gắt gao nhìn chằm chằm đằng phi cắn răng nói. Người chạy mau thoát khỏi này khu vực tìm một chỗ an toàn địa phương, lập tức rời đi thần hồn vực. Không, muốn chết cùng chết, cô gái kiên trì, cốt, Phan vô song nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phân phó nói. Đem nàng mang đi, nhưng là thiếu chủ, một cái mặt mũi trầm ổn lão già khẽ nhíu mày, nhưng bộ dáng nhưng không giống như là có lo lắng nhiều. Ta không chết được, Phan vô song vừa nói, bên kia đằng phi đã vọt lên. Lão già suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó ôm đồm lên cô gái, thân hình chợt lóe, động tác mau lẹ trong lúc biến mất ở trong không khí. Phan vô song thân hình lên không trung, trên cao nhìn xuống, nhìn xông lại đằng phi, híp mắt. Ta lúc trước gặp qua ngươi, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng phi cười cười, nếu như nói vừa bắt đầu đằng phi chán Long Cung Liên Minh làm những sự tình kia, chán Phan vô song lời của người này, như vậy vừa mới đang nhìn Phan vô song cử động sau khi, đằng phi đối với người này ấn tượng nhiều ít phát sinh một số đổi cái nhìn. Cửu hận, chỉ vì song phương đứng ở bất đồng trên lập trường, không hơn. Ta là ai mão, không trọng yếu, quan trọng là Phan công tử, ngươi cảm thấy ngươi ở có thể tạo được tác dụng gì sao? Đằng phi cười híp mắt nhìn Phan vô song, phía dưới đám kia lang hình mãnh thú tuyệt đại đa số hướng phía những người đó đuổi theo, trong đó cũng có mười mấy chỉ lang hình mãnh thú, nhìn thấy trên bầu trời đằng phi cùng Phan vô song, ở dưới mặt hướng hai người khởi xướng công kích. Phan vô song lãnh ngạo cười, trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, hướng phía dưới đám kia lang hình mãnh thú hung hăng áp bách đi xuống. Oanh, một cổ mắt thường không thể nhận ra khí lãng, đem phía dưới này mười mấy chỉ lang hình mãnh thú trong nháy mắt áp bách được quỳ trên mặt đất, màu xanh biếc bên trong đôi mắt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn này lang hình mãnh thú thông minh cũng không thấp, cảm nhận được Phan vô song trên người kia cổ kinh khủng uy áp, lớn nhất một cái ý niệm trong đầu chính là chạy trối chết. Nhìn thấy sao, này chính là ta tác dụng, hơn ngàn đầu đại đế cảnh giới mãnh thú ta không địch lại, nhưng mười mấy đầu ta không sợ hãi. Phan vô song một đôi mắt bắn mão ra lạnh như băng quang mang, oán hận nhìn đằng phi, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không dứt, mình bộc phát ra hoàng cấp uy áp trước mắt người này, thậm chí hồn nhiên chưa tỉnh giống như, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là một không xuất thế tuổi trẻ hoàng cấp đại năng? Trẻ tuổi hoàng cấp đại năng, thật sự rất tốt, Đằng Phi tự đáy lòng than thở, tâm nói mình ngay cả đại đế cảnh giới cũng chưa tới, mà trước mắt người này, bao gồm Điền Hành Kiệt, bao gồm rất nhiều thần hồn vực mở ra mới xuất hiện tuổi trẻ tuấn ngạn cửa, thậm chí cũng đã đạt tới hoàng cấp cảnh giới. Xem ra trên cái thế giới này, thật là có thể vô số người. Như vậy, ngươi sao? Phan Vô Song kiếm chỉ Đằng Phi. Ngươi vậy là cái gì cảnh giới? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh giới của ta, chấm, ha ha, cảnh giới của ta ngươi hiểu không được. Đằng Phi cười nhạt nhìn Phan Vô Song nói. Ngươi thật không có cần thiết dây dưa ở ta là ai, vấn đề thượng ta chỉ là một cái bình thường người, tên của ta, gọi Đằng Phi. Đằng Phi, Phan Vô Song xem ra lãnh ngạo mặt rốt cục động dung, kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau một bước giật mình nói. Thánh thần truyền nhân Đằng Phi, bi, không phải là cái gì thánh thần truyền nhân, nhưng ta tên chác gọi Đằng Phi. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phan Vô Song. Người không phải là thánh thần truyền nhân. Phan Vô Song trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đến rồi đại đế, hoàng cấp loại cảnh giới này, đối với khí cơ nhạy cảm, đã đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới. Phan Vô Song có thể cảm giác được trước mắt Đằng Phi cũng không có nói láo, có thể hắn nếu không phải cái kia thánh thần truyền nhân, hắn làm sao có thể giống như lần này thực lực. Cái này căn bản là chuyện không thể nào a, cùng tên nặng họ này bạn chuyện cũng không kỳ quái, dù sao ngũ vực to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nếu là hai người giống nhau tên người cũng có thể có được thực lực khủng bố, vậy thì thật là thật trùng hợp, vạn ngàn năm qua, mọi người cũng không còn gặp phải quá một lần loại chuyện này. Nhất là đến rồi loại cảnh giới này, hoàng cấp a, hoàng cấp đại năng, cả ngũ vực vừa có bao nhiêu? Thật không có bao nhiêu. Cho dù ngũ vực quy nhất bởi vì thiên đế thạch nguyên nhân, thành tựu một ngày nhóm đấu khí võ giả, khiến cho đại đế cảnh giới cường giả rối rít hiện lên, có thể hoàng cấp đại năng, thật không phải là dựa vào thiên đế thạch tăng lên đi tới. Kia phải đạt tới đấu khí võ giả điên phong cảnh giới, đạt tới một loại bằng võ nhập đạo cảnh giới. Cho nên nói, Phan Vô Song cảm giác khó có thể tin. Người cùng Điền Hành Kiệt hư đại sự của ta. Chấm, Phan Vô Song nhìn Đằng Phi, lạnh lùng nói. Nếu không phải hai người các ngươi, những thứ kia củi mục giờ phút này cũng đã táng thân trong bụng sói. Đằng Phi nhìn Phan Vô Song, cảm thấy người này quả thực buồn cười quá, lắc đầu nói. Chúng ta hư đại sự của ngươi, nếu như chúng ta thực lực không đông đảo, sợ là cũng đi theo cùng nhau táng thân trong bụng sói đi. Thực lực không đông đảo, đáng đời xui xẻo. Phan Vô Song theo lý thường phải làm nói. Ha ha ha, vậy ngươi tựu đừng trách chúng ta hư chuyện của ngươi, ta từ chưa từng thấy loại người như ngươi, chỉ cho phép ngươi hại người khác, không cho người khác hoàn thù người, nói về, bản thân ta là điểm không muốn giết ngươi. Đằng Phi lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi, giết ta, chê cười, Phan Vô Song run lên kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Vậy hãy để cho ta lĩnh hội hạ xuống, bản lãnh của ngươi. Một đạo mềm mại, đâm về Đằng Phi. Đằng Phi đưa tay chính là một quyền, hướng phía Phan Vô Song kiếm nghênh đón. Người muốn chết, Phan Vô Song trong mắt nổi lên điên cuồng sát cơ, gặp Đằng Phi dám dụng quyền đầu nghênh hướng kiếm của mình, nhất thời cảm thấy có một loại bị nhục nhã cảm giác. Thình thịch, kiếm vỡ quyền không chỉ, Phan Vô Song vội vàng thối lui, tốc độ nhanh đến không thể tin được. Đằng Phi vận hành già lâu la tâm kinh, tốc độ đồng dạng nhanh đến không thể tin được. Toàn thân cao thấp 44 nơi đấu mạch chung đấu hạch cực nhanh vận chuyển lại, đấu khí chuyển đếm cơ hồ đột phá cực hạn, trong đan điền hỗn độn lực thốt nhiên bắn ra theo toàn thân kinh lạc, cuối cùng hội tụ đến Đằng Phi hôi ra trên nắm tay. Đằng Phi vào, Phan Vô Song lui. Phan Vô Song trong tròng mắt phát ra vẻ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt người này đến tột cùng đến rồi một loại cảnh giới nào, không sợ hãi hắn hoàng cấp uy mạo áp tốc độ so với hắn nhanh hơn, kia chỉ thiết quyền, thậm chí dễ dàng nát bấy trong tay của hắn một kiện thánh binh. Quan trọng nhất là, này trên thân người, không có toát ra nửa điểm hoàng cấp hơi thở. Hắn rốt cuộc là ai? Liên tục Đằng Phi cũng là đang hỏi chiến tranh ma ngẫu vấn đề. Ở nơi này thần hồn vực bên trong, ngươi có thể hấp thu linh hồn chi lực của hắn sao? Đằng Phi hỏi, dĩ nhiên không thể, bọn họ chết ở chỗ này, nhưng có thể ở ngũ vực chung sống lại, bọn họ chỉ biết rơi xuống cảnh giới cùng tinh thần lực nhưng linh hồn cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm nghe cũng có một số tiếc nuối. Kìa đáng tiếc hôm nay gặp phải hai người hoàng cấp đại năng. Đằng Phi có chút thất vọng nói, ba người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh ma ngẫu thê lương phong cách cổ xưa thanh âm, mang theo tiếc nuối. Trừ người ra cái kia người bằng hữu ở ngoài, vừa mới mang theo cái cô bé kia chạy trốn lão giả cũng là hoàng cấp đại năng. Đằng Phi cuối cùng quyết định hay là bất động dùng chiến tranh ma ngẫu năng lực, dù sao giết chết một cái hoàng cấp đại năng, chính hắn cũng muốn đi theo suy yếu thật lâu, ở loại địa phương này, làm ra loại này cử động cũng không sáng suốt. Phanh, Đằng Phi tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, một quyền oanh ở Phan Vô Song trên lồng ngực, đem Phan Vô Song trực tiếp đánh bay ra đếm ngoài ngàn mét. Phan Vô Song khóe miệng tràn ra một tia vết máu, trong con ngươi nhưng dâng lên điên cuồng chiến ý, cười ha ha nói. Thống khoái, thật là đau sắp chết. Thật lâu không có lấy chồng đánh như vậy đã nghiền, quản ngươi là ai, hôm nay chúng ta thống khoái khoái đánh một cuộc. Rầm rầm rầm, hoàng cấp đại năng, quơ mang chân, khuấy thiên địa linh khí, nếu như là ở ngũ vực chung, hai người như vậy đánh, chỉ sợ sớm đã đánh cho Sơn Hà phá toái nhật nguyệt ảm đạm, nhưng ở này thần hồn vực trong, nhưng chẳng biết tại sao, như thế cường thế lực lượng, chỉ làm cho hư không có chút vặn vẹo, phía dưới những thứ kia sơn xuyên đại địa rối rít sụp đổ, cũng không có ở ngũ vực chung cái loại này giống như tận thế giống như cảnh tượng. Nhưng hai người căn bản không có tâm tư đi bận tâm khác, rối rít thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Đằng Phi vô danh quyền pháp thi triển ra, hư vô sinh hỗn độn sử sinh nhất, nhất sinh nhị, tam diễn vạn vật, lúc này liên tiếp thi triển ra, rốt cục đánh nát thần hồn vực trung bầu trời, kia hôi mông mông hư vô trực tiếp bị đánh tán, lộ ra bên trong vô tận hư không, đen nhánh một mảnh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.